Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028. Chương 1028. Đạo Tông Ngộ Đạo. Oanh! Chu Thần đấm ra một quyền. Không gian bốn phía lập tức hóa thành hư vô. Mà Tử Nghiên cùng Thanh Trĩ cũng là tại lúc này sắc mặt kịch biến. Nhưng lại không phải là bởi vì Chu Thần xuất thủ. Mà là bởi vì hắn cái kia quát lạnh một tiếng. Nơi này lại còn ẩn giấu đi người thứ tư. Nghĩ đến nơi đây, tùy tiện lại cực độ tự tin Tử Nghiên ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng là hôm nay bị béo đánh một trận, vốn là bị dọa đến quá sức Thanh Trĩ, lại là khắp cả người phát lạnh. Mà cùng lúc đó, bị Chu Thần một quyền đánh cho đều biến mất không gian. Lập tức hóa thành nhất cơ bản nguyên tố, địa thủy phong hỏa cùng nhau tuôn ra, đem mảnh này lôi hải không gian đều là đảo được nửa nát. Mà cái kia giấu ở người trong bóng tối ảnh, cũng là nổi lên, vị đại nhân này, thủ hạ lưu tình, chuyện gì cũng từ từ, lão hủ có thể không nhịn được ngài theo tay khẽ vẫy. Hư vô hỗn loạn không gian bên trong, quỷ dị dập dờn ra một vòng sóng lăn tăn, sau đó một đạo già nua xin tha âm thanh, chính là tự trong đó truyền ra. Ngay sau đó, một con bàn tay khô gầy từ tây khu không gian bên trong nhô ra. Chợt là toàn bộ hơi có vẻ thân ảnh khô gầy, chậm rãi ra hiện tại mọi người ở đây trong tầm mắt. Đây là một vị thân mang thô bố áo gai lão nhân. Trên thân thể của hắn không có quá nhiều lăng lệ chấn động, già nua khuôn mặt cũng cực kỳ bình thường. Lão già có chút sợ hãi nhìn qua cách đó không xa. Đối với hắn cười tủm tỉm đánh giá Chu Thần, lộ ra một tia biểu đạt nụ cười thân thiện, cho ngươi 10 hơi thở thời gian tự giới thiệu, không thể để cho bản đế hài lòng, ngươi liền có thể chết đi. Chu Thần trên mặt cười tủm tỉm, nhưng trong giọng nói lại là đằng đằng sát khí nói, hắn thân là đấu đế cường giả, thế mà để một cái năm sao đấu tôn, cũng chính là võ động càn khôn vị diện sinh huyền cảnh đỉnh phong phác nhai cho nghe trộm góc tường. Quả thực là quá xấu hổ, cũng quá mất mặt, mà Chu Thần giống nhau làm dịu lúng túng biện pháp, chính là xử lý để hắn lúng túng người. Lão phu, tiểu nhân Ngộ Đạo, bèn nói Tông Hoang Điện Phó Điện Chủ, mời vị đại nhân này nhìn thấy ta Tông Ứng Huyền Tử trưởng giáo phân thượng. Bỏ qua cho tiểu nhân mạo phạm, cái này tên là Ngộ Đạo lão đầu cảm thấy e ngại. Trong giọng nói có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói, cũng là hắn quá mức không may, thân là 8 đại siêu cấp tông phái một trong đạo Tông Hoang Điện Phó Điện Chủ. Ngộ Đạo lão đầu cho tới nay đều có một cái nhiệm vụ, đó chính là định kỳ tuần sát viễn cổ chiến trường, vì bách triều đại chiến mở ra làm một chút chuẩn bị, bài trừ một chút tai họa ngầm. Qua nhiều năm như vậy, cách mỗi 20 năm, cũng chính là bách triều đại chiến mở ra thời gian mấy ngày trước đây, hắn đều muốn cùng cái khác 7 đại siêu cấp tông phái cường giả đồng dạng, tại viễn cổ chiến trường tuần sát một phen. Mà trăm năm qua tuần sát, để hắn sớm liền phát hiện nơi này, tứ tượng huyền tông Thanh Long Điện. Cho tới nay, Ngộ Đạo lão đầu luôn luôn hoài nghi cái này Thanh Long Điện bên trong có cái gì còn sống siêu cấp cường giả. Hắn đối với nơi này cảm thấy hiếu kỳ, những năm này nhiều lần muốn đi vào nơi này, lại đều bị cái này lôi hải không gian người sáng tạo Thanh Trĩ cho ngăn lại. Nhưng mà lần này, ngay tại Ngộ Đạo lại lần nữa đi vào cái này Thanh Long Điện bốn phía, nhìn xem có không có cách nào vào xem lúc, lại đột nhiên phát hiện, ngăn cản hắn cái kia đạo ý chí cường đại, biến mất. Đương nhiên, Thanh Trĩ ý chí tự nhiên không có biến mất, chỉ bất quá, Ngộ Đạo lúc tiến vào, hắn vừa mới bị Tử Nghiên một kiếm mổ bụng, vết thương tung hoành hơn ngàn trượng, mạng đều nhanh không có, đâu còn có tinh lực, có tâm tư đi quản người khác có vào hay không đến. Thế là, Ngộ Đạo lão đầu trà trộn đi vào, nhưng hắn vừa tiến đến liền hối hận, bởi vì trước mắt một màn này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Thân là luân hồi cảnh cường giả tối đỉnh, lại bị người một kiếm trọng thương vạn trượng thanh long, dẫn theo kim sắc trường kiếm, đồ long như giết chó mỹ nữ, còn có một cái chắp hai tay sau lưng, chẳng biết sâu cạn nhưng nhìn liền treo một nhóm thanh niên áo trắng. Ba người này, cái nào thực lực chỉ sợ đều có thể đem đạo tông đồ cái một lần. Dù sao, đạo tông người mạnh nhất, trưởng giáo Ứng Huyền Tử, cũng bất quá là chuyển luân cảnh đỉnh phong thực lực, còn tại luân hồi cảnh phía dưới, mà trước mắt ba người này, nhìn cái nào đều là luân hồi cảnh phía trên thông thiên cường giả. Cảm giác linh hồn đều có chút phát run, Ngộ Đạo nháy mắt liền muốn lui ra ngoài. Nhưng mà, còn không chờ hắn có hành động, người áo trắng kia liền phát hiện hắn, sau đó một quyền đem hắn từ không gian tường kép bên trong đánh ra. Còn tốt Chu Thần lưu lại chín thành sức lực, nếu không, chỉ bằng một quyền này của hắn, Ngộ Đạo liền lành lạnh. Rất nhanh, thức thời Ngộ Đạo lão đầu liền đem chính mình vì sao xông vào cái này lôi hải không gian nguyên nhân gây ra, trải qua cùng kết quả nghiêm túc phi thường thành thật tự thuật một lần. Mà Chu Thần cũng vì vậy nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai lão già này vừa mới tiến đến a, hắn còn tưởng rằng là hắn cái này thiên đế tính cảnh giác không đủ, linh hồn lực không mạnh, bị một cái đấu tôn cho rình coi. Bất quá, ngay cả như vậy, Chu Thần cũng không có bỏ qua cái này đáng thương lão đầu ý tứ. Lão đầu này đến tự đạo tông, mà đạo tông thế nhưng là tại võ động càn khôn nguyên kịch bản bên trong rực rỡ hào quang. Nguyên kịch bản bên trong, Lâm Động tại Bách Triều đại chiến bên trong trổ hết tài năng, chính là bái tại đạo tông danh nghĩa, còn tu luyện đạo tông bí mật bất truyền đại hoang vu trải qua. Thậm chí còn đem đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền Tử nữ nhi Ứng Hoan Hoan cua vào tay. Cái này Ứng Hoan Hoan, mặc dù danh tự rất tùy ý, nhưng trên thực tế thật không đơn giản. Nàng là vạn năm trước đó phù tổ tám người đệ tử, cũng chính là viễn cổ bát chủ bên trong cường đại nhất băng chủ luân hồi chuyển thế. Không chỉ có như thế, nàng vạn năm trước thân phận kỳ thật đều không phải thiên huyền đại lục người. Vạn năm trước, phù tổ tự đại thiên thế giới mà đến, mà hắn từ đại thiên thế giới cũng mang đến một cái tiểu nữ hài nhi. Cô bé này xuất thân tự đại thiên thế giới siêu cấp đại tộc băng linh tộc, là chi thứ xuất thân, chẳng biết bởi vì gì làm phù tổ đồ đệ, cũng cùng hắn đi vào thiên huyền đại lục, bởi vì am hiểu thao túng lạnh băng chi lực, về sau lại bị phù tổ dốc lòng dạy bảo, cũng bị ban cho băng chi tổ phù. Nàng trở thành viễn cổ bát chủ bên trong cường đại nhất băng chủ. Về sau, tại cùng dị ma tộc đại chiến bên trong, nàng bất hạnh vẫn lạc, luân hồi chuyển thế, trở thành Ứng Hoan Hoan. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần cười ha ha, nhìn trước mắt Ngộ Đạo, thản nhiên nói, ngươi là đạo tông người, đúng không? Không sai, tiểu nhân đạo tông Ngộ Đạo, tại trong tông còn có mấy phần chút danh mỏng, nếu là đại nhân có yêu cầu gì, không ngại nói ra, lão phu nhất định hết sức nỗ lực. Nghe nói Chu Thần lời ấy, Ngộ Đạo lập tức đả xà tùy côn bên trên, bảy phần thức thời, ba phần ân cần nói, rất tốt, người lão già họm hẹp này ngược lại là rất tốt, bản đế đúng lúc có một việc cần muốn hỏi ngươi. Chu Thần nghiêm sắc mặt, lập tức trầm giọng nói, Bách Triều đại chiến có phải hay không sắp mở ra? Là, đại nhân, còn có nửa tháng, Niết Bàn Kim Bảng chiến liền muốn bắt đầu. Cái này Niết Bàn Kim Bảng chiến rất nhiều người chiến thắng, chính là chúng ta Bát Đại Tông phái muốn hấp thu mới mẻ huyết dịch. Ngộ Đạo kỹ càng nghiêm túc, giải thích nói, rất tốt, giúp bản đế dự định người. Hắn tên là Lâm Động, ngươi đem hắn an bài đến các ngươi đạo tông. Chu Thần cười ha ha, lập tức tiếp tục nói, đương nhiên, bản đế còn có yêu cầu thứ hai. Đại nhân mời nói, Ngộ Đạo cung kính nói, bản đế muốn gặp các ngươi trưởng giáo. Ứng Huyền Tử, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.